Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 48, gặp lại Tiêu Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhá, em gái nói cho anh biết cái tính của anh như mấy bà sư tử Hà Đông ấy. Lúc nào cũng soi mói hoạnh hoẹ người ta. Đáng lý anh là con gái mới đúng. Lắm lời, thảo nào không có nổi người yêu là phải. Mà em gái anh đây chỉ dịu dàng với một người thôi. Còn anh trai à, anh next nhá. Ok, cô hất mặt nhìn sang chỗ khác. Bực mình quá đi mất, anh trai có ai đáng ghét vậy không? Hứ, đã vậy mong anh ế cả đời không ma nào bám. Mọi người nhìn hai anh em đấu khẩu mà buồn cười. Mạc Vi nhìn sang anh khuyên nhủ nhịn em gái một xíu. Một lúc sau Vương Hiên mới thấy có mặt đang bước lại gần đây. Hôm nay anh ta mặc bộ vest màu trắng phẳng phiu trên ngực còn đính bông hoa. Xin chào mọi người, thứ lỗi cho mình có việc nên không tiếp các cậu được ngay từ đầu. Không sao, Nghiêm Thần Phong đáp, chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Cảm ơn Thần Phong, Thành Nghị, anh Hiên, em có chút quà tặng anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em Tiểu Kiều. Này em rất đẹp, chào mọi người. Giọng người con gái từ phía sau vang lên. Hình như giọng này có chút quen quen. Người con gái trang điểm đậm mặc trên mình bộ váy bó sát màu đỏ. Cô nghiêng đầu lại nhìn thì ra là chị ấy Tiêu Phương. Tiêu Phương, cô thì thầm trong miệng. Từ trước Tịnh Kiều biết cô ta không ưa gì mình. Nếu gặp thì cô né ra xa một chút, đã vậy cô ta còn có tình cảm với Vương Hiên nữa. Cô vẫn còn nhớ lúc Tịnh Kiều và Vương Hiên yêu nhau, Tiêu Phương bao nhiêu lần tìm cách chia rẽ và làm ra những hiểu lầm giữa hai người khiến tình cảm giãn nứt, sau đó chia tay. Còn lần này về đây không biết còn muốn gì từ cô đây. Ô chị Tiêu Phương đấy à, chị về lúc nào vậy? Sorry cũng không ưa gì chị ta, nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra hòa đồng thân thiện một chút, không bữa tiệc sinh nhật này sẽ mất vui. À, chị về được 2 tuần rồi mà dạo này phải ở nhờ nhà anh Hiên suốt luôn ý, nếu rảnh em cùng mọi người thường xuyên đến đây chơi ha. Lục Thành Nghị nghe cô ta nói như muốn chọc ngoáy em gái anh vậy. Ngày trước Tiểu Kiều với Vương Hiên đã từng yêu, mà chẳng ai hỏi cô ta ở đâu cả mà cô ta nói vậy. Đây là đang cố tình. Sau đó cô ta đảo mắt sang cô. Lâu rồi không gặp Tịnh Kiều. Em càng ngày càng xinh đẹp nhưng mà không có được những thứ của ngày trước. Mời em một ly được không? Hà Tiêu Phương cô được lắm. Khiêu khích bà đây à? À đúng là những thứ trước đây bây giờ em không có, nhưng mà chị có được những thứ trước đây của em không? Tịnh Kiều cũng không thua kém gì và cô đã thành công chọc tức Tiêu Phương kia. Thành Nghị và Thần Phong nhìn nhau cười. Kể ra em gái mình ghê gớm như này cũng được phết nhỉ. Nghe có vẻ căng thẳng. Hai người đang đấu mắt với nhau, Vương Hiên liền giải vây. Nào mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật tôi đi. Hôm nay ngày vui mà. Được, cô uống được một lúc thì buồn đi vệ sinh. Cô đi xong ra thì lại chạm mặt Tiêu Phương. Cô ta khoanh tay cản đường cô. Cô khẽ nhíu mày nói. Chị như vậy là có ý gì? Thì muốn nói chuyện riêng hai người với cô. Tiêu Phương này đúng là lật mặt nhanh như lật bánh tráng, lúc nãy còn thân thiết chị em bây giờ thì lỗ ra hết rồi, đúng là chỉ một chữ thôi tôi. Đã vậy Tịnh Kiều bà đây cũng không cần tôn trọng hãng người như cô ta làm gì. Cách trương.